Chương 2. 523 Hàn Đàm đáy nước. Tiêu Mục đôi mắt sáng lên, chưa từ bỏ ý định lại duỗi ra móng vuốt, đệ nhị bắt đệ tam bắt tam thái tử ứng bệ thấy thế, sớm đã bất động thanh sắc lặng yên thối lui, yên lặng hướng nước sâu chỗ biến mất. Mặc dù nước sâu chỗ thủy áp tăng lớn, chống lên lồng phòng ngự cần thiết huyền lực khẳng định phung phí càng lớn, có thế việc cấp bách, là nhất định phải rời đi này tiểu ma đầu ma chảo. Đừng nói dỡn tiểu ma đầu cho rằng này lồng phòng ngự là không gì không phá á kia là được hao phí huyền lực được chứ đã muốn ngăn cản thủy áp, còn phải ngăn cản tiểu ma tinh công kích, huyền lực sói mòn tất nhiên càng nhanh. Bọn họ còn phải tại địa phương quỷ quái này kiên trì 7 ngày a, ứng mẹ đấy lòng âm thầm tiêu khổ, hắn cảm thấy có lẽ chính mình một ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Nhưng bây giờ bị truyền tống ra ngoài, ngay cả 15 ngày cũng chưa tới, ngay cả an ủi thưởng tuyển cơ đan cũng không chiếm được. Hắn chuyến này bí cảnh chuyến đi, há không khôi hài nói ra tất nhiên là cũng bị người cười đến rụng răng. Đặc biệt nếu là bị chính mình đám kia thế lực đối địch các huynh đệ biết, kia nhất định là sẽ cho hắn trắng trợn phủ lên một phen, tỏ vẻ hắn là đến cỡ nào vô năng. Ứng bệ vụng trộm chuồn đi, Tiêu Mục tự nhiên biết, bất quá giờ phút này trước mắt có ứng kiếm gia hỏa này tại, QNZ không quan trọng ứng bệ tên kia có ở đó hay không trợn. Thù mới hận cũ cộng lại. Tiêu Mục dự định cùng cái này ứng kiếm thật tốt rõ ràng tính một chút. Nhìn người này đứng tại lồng phòng ngự bên trong tới quanh quẩn, biểu lộ nhiều buồn cười, giống như là ăn miệng đại tiện giống như xùy. Cái thứ ba thời điểm, ứng kiếm lồng phòng ngự thượng xuất hiện một cái nho nhỏ vết nước. Tiêu Mục xem xét, lập tức mừng rỡ. Này kim cương phủ còn có thể cào nát người khác lồng phòng ngự, chỉ tiếc to mở đến nhiều lần chút. Bắt đến thứ 8 nhớ thời điểm, ứng trên thân kiếm lồng phòng ngự lập tức băng liệt. Cả người hắn cu nở dê chật vật từ lồng phòng ngự bên trong rơi ra, thảm hề hề ngã vào trong nước, ung ục ung ục lập tức rót một miệng lớn nước đá kiểu một viên mãn ruôi ruôi bắp chân dùng sức đá đá hàn đám nước, vòng quanh ứng kiếm ngã chổng vó thân thể bơi một vòng mấy lúc sau, liền hướng hắn khoát khoát tay, nghiêng đầu sang chỗ khác rời đi. Cơ mơ nở ứng kiếm tâm tình lúc này tuyệt đối là mộng bức tới cực điểm tên tiểu ma đầu này, buôn bán trong chốc lát đem phòng ngự của hắn che đậy cho phá vỡ. Liền cứ như vậy làm giận rời đi ứng kiếm trong cơn tức giận đá nước muốn đuổi theo Kiều Mục, cũng không liệu này hàn đàm băng thủy rất là cổ quái, cả người bị nước đá bao trùm về sau, liền cảm giác giống như là tại địa phủ hầm băng bên trong, từ đầu đến chân toàn bộ thân hình đều nặng trịch, ngực càng như là đè ép khối cự thạch, hô hấp đều đi. Theo khó khăn, Kiều Mục thấy vị này đông ứng quốc lớn thái tử ở trong nước phẫn nộ quát to một tiếng, lập tức bị ép chuốt xuống một miệng lớn nước đá. Một đôi mắt to không khỏi bày ra, làm giận hướng hắn lắc lư một chút tay nhỏ, lập tức liền đi tìm cái thứ hai mục tiêu. Không sai, chính là tìm vị kia ma giáo thánh nữ phiền phức. Khó được nàng như cá gặp nước vô cùng, người khác như thế khổ bức, không nhân cơ hội này tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng, đem người vào chỗ chết hố một cái, lại thế nào xứng đáng người khác cho nàng lên ngoại hiệu nhỏ sát tinh tiểu ma đầu loại hình tiểu mục nết lên một cái miệng nhỏ. Tại trong đầm nước bơi một vòng, lại không thấy được ma giáo thánh nữ hành tung tư không phục linh cái thằng này, rõ ràng nàng tận mắt nhìn đến nàng bị truyền tống vào tới, vì sao lúc này không thấy bóng. Giáng hẳn là gia hỏa này cu nở dê dùng đùa tàng hình tiểu một tâm tư khẽ động, liền mở linh nhãn, bốn phía nhìn lại. Không bao lâu, quả nhiên dưới đáy nước một cái góc, phát hiện tư không phục linh nữ nhân kia thân ảnh. Thực xe tránh nha.